Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 585, một cái đừng nghĩ đi. Phương Bình cùng Tưởng Hạo rất mau rời đi Tưởng Siêu trốn sơn cốc. Lúc này, Tưởng Siêu những người này tốt nhất đừng đi động, cũng đừng đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại ở vương chiến chi địa sông loạn, càng nguy hiểm. Hai người một ra khỏi sơn cốc, Phương Bình dư quang liếc mắt nhìn Tưởng Hạo, bỗng nhiên nói, Tưởng đại ca, lần này giết người, ta sẽ nói ra thân phận chân thật của ta. Hả? Tưởng Hạo lông mày khẽ nhúc nhích, liếc mắt nhìn hắn, Phương Bình nở nụ cười nói, chuyện đến nước này, Tưởng Siêu bị đuổi giết, đã không còn là bởi vì chiến vương hậu nhân. Tưởng Hạo đệ đệ nguyên nhân, chủ yếu vẫn là ta hậu kỳ giết người quá nhiều. Hiện tại bọn họ truy sát chỉ là con người của ta, mà không phải thật Tưởng Siêu. Ta trêu ra họa, đương nhiên do ta tự mình tới chống. Lại đầy Tưởng Siêu tên tuổi, sẽ ra phiền phức, có chút người có thể không tiếp thu mặt mũi, chỉ nhận thân phận, lần sau Tưởng Siêu nếu là còn đến này. Liền nguy hiểm rồi, nơi này kỳ thực đối lập còn công bằng một ít, ngoại vực cũng sẽ không cho ngươi cùng cấp giao thủ cơ hội. Cửu phẩm gặp phải cũng sẽ giết ngươi, Tưởng Siêu sau đó tăng cao thực lực, còn phải tới đây mới được, đi ngoại vực quá nguy hiểm rồi. Đã như vậy, vậy ta liền không thể cho Tưởng Siêu lưu lại mầm hòa. Tưởng Hạo nhìn hắn rất lâu. Kỳ thực trước hắn vẫn còn có chút không quá thoải mái, cũng có chút không quá tự tại. Mập mạp nói Phương Bình thế hắn ngăn khó khăn, có thể hiện tại Phương Bình đẩy mập mạp tên tuổi khắp nơi giết người, đại khai sát giới, những này oan ức có thể tất cả đều bị mập mạp cho cõng. Lần này liền là không có chuyện gì, lần sau đây lẽ nào chiến vương hậu nhân một đời đều muốn mai danh ẩn tích, liền chiến vương thân phận của hậu nhân cũng không dám thừa nhận. Đương nhiên, hắn cũng không nói ra, có một số việc không tốt lắm nói, ít nhất lúc này hắn không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh Phương Bình là cố ý cầm mập mạp làm cõng nồi hiệp. Có thể hiện tại, Phương Bình tự mình nói muốn biểu lộ thân phận, này ngược lại là có chút ra ngoài dự liệu của hắn rồi. Tưởng Hạo cười nhạt nói, ngươi liền không sợ, nhà ta lão tổ nếu là đến rồi, biết cũng không phải là mập mạp trêu ra họa, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Phương Bình cũng cười nói, chính mình trêu ra họa, đương nhiên ta tự mình tới chống, Trương bộ trưởng có lẽ vậy đến, hắn nếu là cũng không giữ được ta. Nể tình ta có công mức, ngươi nói, ta để bộ trưởng đem ta trục xuất ở vùng cấm, bộ trưởng sẽ đáp ứng không? Phương Bình dừng một chút lại nói, hoặc là nói, địa quật đỉnh cao nhất sẽ đáp ứng không? Ta nghĩ có lẽ vậy, đem ta một cái võ giả lục phẩm, trục xuất đến bọn họ đại bản doanh, dù cho tại chỗ không giết ta, cơ hội giết ta quá nhiều rồi. Ta về không được Ngự Hải Sơn, về không được trái đất, bọn họ lại có thể tránh cùng nhân loại đỉnh cao nhất khai chiến. Thật đến lúc đó, ta nghĩ, điểm ấy tiểu thỉnh cầu không thành vấn đề, đúng không? Tưởng Hạo đồng tử thu nhỏ lại, nhẹ giọng nói, ngươi rất tự tin. Phương Bình tự tin hắn có thể ở vùng cấm sinh tồn được. Một cái lục phẩm nhân loại võ giả. Tự tin có thể ở địa quật nơi sâu xa sinh tồn được. Cỡ nào tự tin, cỡ nào hung hăng. Phương Bình cười nói, cũng không phải là tự tin, chỉ là thật đến bước ngoặt kia, ta cũng không muốn nhân loại đỉnh cao nhất thật cùng đối phương trở mặt. Rốt cuộc việc quan hệ đại cục, đến thời điểm hy sinh ta một người, dù sao cũng hơn trêu ra đại họa cường. Đương nhiên, nếu như địa quật quyết tâm khai chiến, kia kỳ thực cũng vô dụng, bọn họ mượn cơ hội trở mặt, kia không phải ta trách nhiệm rồi. Bọn họ có quyết tâm, có quyết định mới sẽ thật trở mặt. ta nghĩ cũng sẽ không bởi vì một ít võ giả lục thất phẩm tử vong, để những đỉnh cao nhất này làm ra như vậy quyết sách. Đúng không? Không sai. Phương Bình lại lần nữa cười nói. Con người của ta, tuy không tính được người tốt, có thể cũng không tính được người xấu. Tưởng đại ca kỳ thực cũng không cần quá nhạy cảm. Ta không có tính kế ai ý tứ. Chỉ có thể nói, hết thảy đều là trùng hợp. Nói hết, Phương Bình cười nhạt nói. Thật đem ta bỏ vào vùng cấm. Ta nếu bất tử, vùng cấm liền đến hối hận một đời. Không chỉ là vùng cấm. Lần này, thật muốn đem hắn ném này. Phương Bình dù cho sẽ không trả thù nhân loại. Có thể sao, muốn hắn thủ hộ ai. Vậy cũng là mơ hão rồi. Hắn hôm nay, tuy không thể nói được nhiều đại công vô tư. Nhưng hắn thật rất yêu thích hiện tại võ đạo giới. Rất yêu thích hiện tại võ đạo bầu không khí. Hắn cũng đồng ý vì nhân loại sinh tồn ra một phần lực. Này e sợ cũng là vô số võ giả đồng ý ở tiền tuyến chinh chiến nguyên nhân. Cường giả không ức hiếp người yếu. Có việc cường giả chống không nổi mới sẽ làm người yếu ra phân lực. Như vậy võ đạo giới, hoàn cảnh như vậy mới đáng giá mọi người đi trả giá, đi thủ hộ. Nhưng nếu là thật bởi vì một ít áp lực, Trương Đào những người này vứt bỏ hắn, vậy sau này mọi người các đi các chính là. Hắn ở vương chiến chi địa giết người, lại không phải vô cớ giết người. Vốn là đỉnh cao nhất chính mình định ra thỏa thuận, lại không nói không có thể giết. Đỉnh cao nhất tùy ý lật đổ chính mình thỏa thuận, cuối cùng giết người nhiều. Có thân phận mới có thể tồn tại, không thân phận liền đến chết. Phương Bình cảm thấy rất không đạo lý. Giết địch người, còn phải cho kẻ địch bồi mệnh. Vậy còn chinh chiến địa quật làm gì? Thẳng thắn đầu hàng quên đi. Đến mức mượn dùng thân phận của Tưởng Siêu. Nói khó nghe điểm, Phương Bình nguyên bản liền không phương diện này ý tứ. Thật chỉ là trùng hợp. Ngày đó Phong Diệt Sinh hỏi hắn, hắn cũng chỉ là trêu ghẹo một câu thôi. Ai biết tên kia thật tưởng thật rồi. Đến mức sau đó, có 3 phần muốn mượn thế chiến vương ý tứ. Còn lại 7 phần, cũng chính là đùa đùa mập mạp. Tên kia vẻ mặt thành thật nói tạ dáng vẻ. Rất thú vị. Phương Bình nói chuyện, Tưởng Hạo dừng lại bước tiến. Nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Một lát mới nói, có chút ý nghĩa. Cuồng nhân ta gặp không ít, bất quá cuồng nhân bình thường sống không lâu. Đương nhiên, ta Tưởng Hạo không giống. Ngươi nếu là chỉ dám dựa vào mập mạp tên tuổi làm việc, ta ngược lại thật ra thấp nhìn ngươi 3 phần. Thậm chí cảm thấy, ngươi ở cố ý nịnh bợ ta Tưởng ra, thậm chí cố ý hố ta Tưởng ra. Bất quá ngươi dám nói xuất từ ta trục xuất vùng cấm lời nói. Vậy ta Tưởng Hạo đúng là đánh giá cao ngươi 3 phần. Tưởng Hạo nói xong, bỗng nhiên ôn nhu cười nói. Không có chuyện gì, giết mấy người thôi, vẫn đúng là có thể ra đại sự. Nếu là cùng cấp giết người, cũng không thể giết. Vậy còn làm cái gì đỉnh cao nhất thỏa thuận? Những đỉnh cao nhất kia cũng trắng lăn lộn. Địa quật muốn mặt, ta nhân loại đỉnh cao nhất không biết xấu hổ. Trừ bỏ cơ giao không thể giết. Này vương chiến chi địa, sẽ không có không thể giết. Không giết cơ giao, chỉ là không muốn quá mức đắc tội rồi yêu mệnh vương đình. Cho ta nhân loại chiêu gây ra đại họa. Những người khác, đặc biệt là yêu thực vương đình người, giết cũng là giết, chính là thật giết bọn họ vương đình chi chủ, lại có thể làm sao? Thời khắc này, Tưởng Hạo cũng không còn trước ngụy trang, càn rỡ cười nói, yên tâm, có một số việc không tính là gì. Năm đó Minh Vương một đòn kém chút giết yêu thực vương đình chi chủ. Trực tiếp đánh tan bản nguyên của hắn, yêu thực vương đình có dám thả sao? Nói đến cùng, vẫn là lo lắng sau đó tiến vào vương chiến chi địa sẽ có phiền phức. Bị người đuổi giết, trên thực tế, không coi là cái gì. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cũng lên tiếng cười nói, ngươi so với những người khác thú vị, không trông trước trông sau. Chiến tranh chính là chiến tranh, tiểu nhân vật nên làm tiểu nhân vật sự, mọi chuyện đều đi bận tâm đại cục. Cảm thấy tiểu nhân vật có thể thay đổi nhân loại đại cục, thay đổi đỉnh cao nhất ý chí. Kỳ thực dưới cái nhìn của ta, đều là vô nghĩa. Muốn khai chiến, không giết người, bọn họ cũng sẽ khai chiến. Không nghĩ thông chiến, chính là tiêu diệt mấy cái đỉnh cao nhất, bọn họ cũng sẽ không khai chiến. Trước, mọi người vẫn khuyên ta, không nên giết những đỉnh cao nhất kia hậu duệ. Giết cũng là giết, bất quá ngươi nói không giết Cơ Giao, cũng có mấy phần đạo lý. Nàng rốt cuộc cũng không phải là yêu thực vương đình người. Hơn nữa thân phận trọng yếu, đến mức những người khác, giết liền giết, yêu mệnh vương đình cũng không phải vật gì tốt. Trước thiên nam địa quật một trận chiến, không có yêu mệnh vương đình người ngầm đồng ý, ta không tin yêu mệnh một mạch thành chủ sẽ xuất thủ. Đã như vậy, giết hắn mấy cái không quá trọng yếu tiểu nhân vật, lại có thể làm sao? Ha ha ha, nói không sai. Tưởng Hạo lúc này cảm thấy Phương Bình xác thực rất đúng khẩu vị. Cười to nói, trước ở miệng đường nối, giết một cái đỉnh cao nhất hậu duệ, một ít người lời đàm tiếu, phí lời liên thiên, đều là vô nghĩa, kẻ địch, lẽ nào giết không được? Người quản ta làm sao giết nàng? Lão tử tình nguyện, lột sạch cắt thành mảnh, vậy cũng là của ta sự. Có bản lĩnh các ngươi ở trong quy tắc, đem lão tử cũng cắt thành mảnh, lão tử lông mày đều không nhăn. Phương Bình trên mặt cũng lộ ra nụ cười, có chút chờ mong nói, Tưởng đại ca, ngươi thật có thể giết thất phẩm cao đoạn. Giết không được, gặp Phương Bình thật giống có chút xem thường ý của chính mình. Tưởng Hạo có chút nghĩ nổi giận, lập tức nói, tuy rằng giết không được, có thể, nhưng cũng không nhất định. Ta nghe nói, ngươi có thể tự bạo lực lượng tinh thần. Thật sao? Đúng, có thể làm cho thất phẩm cao đoạn choáng váng chốc lát sao? Thời gian rất ngắn ngủi. Thời gian ngắn ngủi, Tưởng Hạo khẽ cau mày, mở miệng nói, kia hơi bó tay, ta một khi bạo phát tuyệt học, động tĩnh qua to lớn. Phương Bình nhưng là ánh mắt sáng ngời nói, nếu như sớm chuẩn bị tuyệt học, ngươi có thể nhất kích tất sát thất phẩm cao đoạn sao? Tưởng Hạo cười nói, đó là đương nhiên không thành vấn đề. Thất phẩm cao đoạn, xương sọ không có rèn luyện. Đương nhiên, lúc này võ giả, nhục thân cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trong tình huống bình thường, cũng rất khó nhất kích tất sát. Nhưng ta chuẩn bị tuyệt học, đối phương lại choáng váng chốc lát. Kia nếu là còn giết không được đối phương, ta Tưởng Hạo cũng trắng lăn lộn. Bất quá, ngươi cũng biết, võ giả động thủ, chiêu thức uy lực càng lớn, động tĩnh càng lớn, khí huyết ngút trời. Phương Bình vừa định nói vậy ta giúp ngươi thu lại khí tức. Rất nhanh, Phương Bình bỗng nhiên lắc đầu, đều kém chút quên, ta còn không phải thất phẩm trung đoạn. Ai... Vì sao ta cảm thấy ta cùng Tưởng Hạo cùng cấp rồi? Phương Bình có chút bi thương. Ta có phải là bành trướng rồi? Tiêu diệt thất phẩm sau, ta đều cảm thấy thất phẩm không tính cái gì rồi. Trước đây, Tưởng Hạo loại này thất phẩm trung đoạn võ giả, hắn nhìn thấy, bao nhiêu sẽ gọi vài câu tông sư. Hiện tại, hắn hoàn toàn không tâm tư này, bởi vì ta cũng tiêu diệt quá thất phẩm. Vừa mới Tưởng Hạo nói những kia thời điểm, hắn theo bản năng mà cảm thấy, chính mình có thể giúp đỡ thu lại khí tức, hầu như không làm sao cân nhắc qua, chính mình vẫn là lục phẩm cao đoạn võ giả. Bành trướng a, Phương Bình trong lòng cảm khái một tiếng, không thể bành trướng, ta không phải tông sư, ta chỉ là lục phẩm mà thôi, bất quá cũng không có gì. Phương Bình rất nhanh nhân tiện nói, kia Tưởng đại ca có thể sớm chuẩn bị, tìm một chỗ ẩn núp, ta dẫn một vị thất phẩm cao đoạn võ giả truy sát ta. Tốc độ cực nhanh tình huống, Đến địa phương, ta tự bạo lực lượng tinh thần, nhiễu loạn hắn chốc lát. Lúc này, hắn cũng không tâm tư đi dò xét chu vi, chưa chắc sẽ phát hiện ngươi. Đến thời điểm, trực tiếp tiêu diệt đối phương. Ngươi được sao? Phương Bình cười ha hả nói. Nam nhân đừng hỏi có được hay không. Tưởng đại ca không có tới thời điểm, những tên này còn không phải là bị ta chơi xoay quanh. Thất phẩm cao đoạn mới có thể đuổi theo ta, những người khác muốn chậm một nhịp. Đến thời điểm, liền đối phương một người, tiêu diệt hắn độ khó không lớn. Đương nhiên, ta nói chính là yêu mệnh Vương Đình. Bên kia liền một cái, yêu thực Vương Đình, quay đầu lại nhìn lại một chút. Nếu không liền một người một cái. Tưởng Hạo ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn. Một người một cái, ngươi đúng là thật tự tin. Không, ngông cuồng. Vậy thì quyết định như thế. Còn có một việc, chiến lợi phẩm phân phối. Tưởng Hạo vung tay lên. Không có vấn đề nói. Toàn về ngươi, ta chỉ giết người, cái khác không đáng kể. Cái gì chiến lợi phẩm không chiến lợi phẩm. Thứ tầm thường hắn không lọt mắt. Thứ tốt, võ giả thất phẩm cũng không vật gì tốt. Thần binh bình thường không phải tự bảo chính là theo tử vong biến mất ở trong tam tiêu chi môn. Chân chính có thể lưu lại thiếu. Đã như vậy, chính mình đường đường đỉnh cao nhất hậu duệ. Cường giả thất phẩm, còn muốn cùng người phân chiến lợi phẩm. Nhiều mất mặt, Phương Bình có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn hắn. Nhà ngươi thần binh nhiều đến dùng mãi không hết rồi. Cũng chưa chắc, cái tên này sẽ không là không biết lần này tiến vào người. Phần lớn đều đeo thần binh chứ. Cũng khó nói a. Thần binh kỳ thực cũng chỉ là mới từ vùng cấm hưng khởi. Trước đây tiến vào người, hầu như đều không đeo. Mà lần này, Tưởng Hạo lúc tiến vào, phần lớn đều bị Phương Bình cướp đoạt rồi. Còn lại một phần, cũng là yêu mệnh Vương Đình người bên kia có. Tưởng Hạo vẫn đang cùng những võ giả thất phẩm kia chiến đấu. Vẫn đúng là không hẳn lưu ý đến những người này. Liền là lưu ý đến, cũng chưa chắc coi là chuyện to tát. Một thanh hai thanh thất phẩm sơ đoạn thần binh. Hắn không lọt mắt, có thể cái tên này. Nếu là biết, chính mình cướp đoạt nhiều như vậy. Còn có thể giống như bây giờ lạnh nhạt sao? Phương Bình cũng không nói nhiều. Đây chính là tự ngươi nói không muốn. Ta nói rồi phân phối. Yêu mệnh Vương Đình nơi đóng quân. Ngạc Tất Đạc liếc mắt nhìn Cơ Dao. Một lát, mở miệng nói. Điện hạ, ngài cùng những người khác trước tiên ra vương chiến chi địa đi. Bây giờ vương chiến chi địa càng ngày càng nguy hiểm rồi. Nguy hiểm đến, thất phẩm khu vực đều không bên này nguy hiểm. Thất phẩm khu vực, võ giả thất phẩm mấy trăm. Có thể ở thất phẩm khu vực, một năm qua, vẫn lạc thất phẩm đại khái cũng là hơn 10 vị. Chết no như vậy, thất phẩm cũng không phải rau cải trắng. Thật chết nhiều, ai cũng không chịu trách nhiệm nổi. Chấn tinh thành như vậy thế lực, một năm chết một cái thất phẩm. Kia mấy chục năm xuống liền vỡ rồi. Chấn tinh thành võ giả thất phẩm. Ở thất phẩm vực, có người sẽ chết, cũng sẽ không chết quá nhiều. 3 năm rưỡi chết một cái còn có thể tiếp thu. Những phe khác cũng đều không khác mấy như vậy. Nhưng lúc này đây, lục phẩm vực chết rồi bao nhiêu thất phẩm rồi. Yêu thực Vương Đình trước đột phá 3 người, sau đó đến rồi 12 người. Tổng cộng 15 vị thất phẩm, có thể trước 3 người, đều chết rồi, sau đó đến 12 người. Phương Bình giết ngược lại 1 vị, Tưởng Hạo cũng tiêu diệt 1 cái, hiện tại cũng là còn lại 10 người. Chết rồi 5 cái, bọn họ bên này, cũng thật xui xẻo. Phương Bình trước tiêu diệt 2 cái, sau đó lại bị hắn tập kích, tiêu diệt 1 cái thất phẩm sơ đoạn. Chết rồi 3 cái, mà lần này, bọn họ thất phẩm vượt đến rồi 6 người. Hiện tại cũng chỉ còn dư lại 5 người. Chết rồi 8 cái, mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Hầu như 1 ngày chết 1 cái thất phẩm. Dựa theo tốc độ tử vong này. ai cũng không kéo dài được. Lần này lục phẩm vực, thật vượt mức bình thường loạn. Thất phẩm đều chết rồi nhiều như vậy. Lục phẩm không cần phải nói rồi. Yêu thực Vương Đình chết, liền còn lại Phong Diệt Sinh. Bọn họ bên này, trước lục phẩm người mới lão nhân, cũng có sắp tới 150 người. Hiện tại còn lại miễn cưỡng 100 người mà thôi. Cơ Giao trầm mặc chốc lát, mở miệng nói, thống lĩnh trở xuống, toàn bộ rời đi vương chiến chi địa. Lúc này, Cơ Giao cũng biết những người này lại lưu lại nơi này. Nguy hiểm rồi, trước Phương Bình bị đuổi giết, vậy còn tốt một chút, liền là tập kích, mọi người cũng có thể cấp tốc phản ứng lại, liên thủ truy sát hắn. Có thể hiện tại, anh em nhà họ Tưởng hội hợp rồi. Lúc này, hai người liên thủ lại đến tập lời nói, liền phiền phức rồi. Điện hạ, vậy ngài, ta không đi. Cơ Giao hừ lạnh nói, hắn giết ta chính là giết, cùng chết, quá mức cùng chết. Nàng hiện tại vừa nghĩ tới tên kia chặt đứt hai cánh tay của chính mình, chính là đầy bụng hỏa khí. Nàng cùng Phong Diệt Sinh những người này không giống. Những người kia trên người in dấu chính là chân vương cho bảo mệnh tuyệt học, mà nàng là chân vương bản nguyên. Nói cách khác, giết Phong Diệt Sinh những người này, tuyệt học chịu đến bọn họ thực lực bản thân ảnh hưởng, không hẳn có thể thật giết kẻ địch. Có thể nàng có lực lượng bản nguyên ở thân, giết nàng, bản nguyên nổ tung, vương chiến chi địa hỗn loạn, bản nguyên đạo nhất định sẽ bị gợi ra. Cùng chết được rồi, chân vương lực lượng bản nguyên sẽ không tiết ra ngoài, dù cho là con cái của chính mình đời sau cũng một dạng. Bất quá, Cơ Giao thân phận đặc thù, không chỉ là chân vương hậu duệ, vẫn là vương đình chi chủ một đời đích truyền. Vương đình chi chủ có lẽ thực lực không bằng chân vương, địa vị nhưng là tuyệt đối bình đẳng, thậm chí càng hơn một chút. Dưới tình huống như thế, giao cho Cơ Giao một ít lực lượng bản nguyên, cũng không phải ai cũng dám có ý đồ. Còn muốn đi, một cái cũng đừng nghĩ đi. Ngay ở bọn họ thương lượng thời điểm, Phương Bình đột nhiên hiện thân, thành nhỏ ầm ầm hạ xuống. Đều đừng đi rồi, Cơ Giao, dám cùng ta Phương Bình đối nghịch, chờ chết đi. Phương Bình điều khiển thành nhỏ hạ xuống, chớp mắt nổ tung, phụ cận một ít võ giả lục phẩm, trực tiếp nổ tung đầu. Phương Bình không còn dừng lại, thành nhỏ lại lần nữa ngưng hiện, ở Ngạc Tất Đạc trước người nổ tung. Ngạc Tất Đạc biểu hiện hơi dừng lại, tiếp cấp tốc hướng Phương Bình truy sát mà đi. Những người khác bốn vị thất phẩm, lần này nhưng là không rời đi, mà là cảnh giác vạn phần. Tưởng Hạo nhưng là cùng hắn hội hợp rồi. Hiện tại Tưởng Siêu hiện thân. Tưởng Hạo đây, Tưởng Siêu. Lúc này, Cơ Giao không quản những võ giả lục phẩm kia thương vong, mà là ngưng lông mày nói, hắn vừa mới nói cái gì? Một vị võ giả thất phẩm không xác định nói, hắn nói, dám cùng hắn Phương Bình đối nghịch. Phương Bình? Cơ Giao sửng sốt một chút, một lát mới nói, Phương Bình, danh tự này, thật quen thuộc, có người nhớ lại đến rồi. Lập tức nói, trước Dương Thanh lúc sắp chết, gọi cũng là Phương Bình, không biết có phải là cùng một cái tên. Điện Hạ cũng biết, phục sinh võ giả tên rất phức tạp. Không, hắn không phải Tưởng Siêu sao? Lẽ nào là, phục sinh võ giả nói nhũ danh? Này vừa nói, mấy cái võ giả thất phẩm hai mặt nhìn nhau. Thật sao? Đối phục sinh võ giả hiểu rõ, bọn họ cũng chỉ là ở vương chiến chi địa bên này có chút hiểu rõ, cộng thêm một ít sách vở, bọn họ có thể không đi qua phục sinh chi địa. Nhũ danh gọi Phương Bình, tổng cảm thấy không đúng lắm. Cơ Giao cũng có chút bị hồ đồ rồi, ngưng lông mày nói, mặc kệ, đi, đuổi tới. Mặc kệ là Phương Bình vẫn là Tưởng Siêu, giết lại nói. Bất quá, Dương Thanh trước nói muốn giết Phương Bình, sau đó lại nói Tưởng Siêu không có quan hệ gì với hắn. Hồi tưởng lại những này, Cơ Dao bỗng nhiên bay lên một ý nghĩ. Lẽ nào, hai người này không phải một người? Cơ Dao bị hồ đồ rồi. Ta vẫn muốn giết đến cùng là ai vậy? Hồ đồ về hồ đồ. Cơ Dao cũng không làm lỡ. Cấp tốc mang theo người đuổi theo. Ngạc Tất Đạc thống lĩnh còn đang đuổi giết đối phương đây. Đối phương quỷ kế đa đoan. Ai biết có thể hay không ra biến cố gì. Rác rưởi, thất phẩm cao đoạn đuổi ta lục phẩm cao đoạn. Lại không đuổi kịp, mất mặt hay không? Phía trước, Phương Bình khiêu khích đến cực điểm. Cười lạnh nói, người yêu mệnh Vương Đình lại dám truy sát ta. Chờ coi, lần này ta để cho các ngươi một cái đều đi không được. Ngạc Tất Đạc không nói một lời. Đấm ra một quyền, nổ tung hư không. Phương Bình trên người ánh kim lóe lên. Tương tự là đấm ra một quyền, nhưng là miệng phun hiến máu. Hốt hoảng mà chạy, Ngạc Tất Đạc vừa truy đuổi, vừa lạnh lùng nói, tiếp tục tự bảo ngươi bất diệt thần. Ta đổ muốn nhìn một chút, ngươi có thể tự bảo bao nhiêu lần? Nổ chết ngươi không thành vấn đề. Phương Bình vừa cấp tốc trốn chạy, vừa khiêu khích nói, lần này các ngươi sẽ hối hận. Chém yêu nữ kia hai tay, là nhìn hợp mắt nàng. Các ngươi lại còn dám trả thù, thật là to gan. Dù cho Ngạc Tất Đạc đến thất phẩm trung đoạn, lúc này cũng tức giận quá sức. Này ngôn ngữ, quả thực tức giận người thổ huyết. Ngươi chặt đứt chân Vương Hậu Duệ, vương chủ con gái hai tay, truy sát ngươi không phải hẳn là sao? Đối phương này bá đạo kinh, chân vương đều không như thế bá đạo. Đừng nói không phải thật thống lĩnh, liền là thật, một người thống lĩnh cũng dám như thế làm càn. Tưởng Siêu, lão tử gọi Phương Bình. Nhớ kỹ, đừng chết rồi cũng không biết chết ở trên tay người nào. Oanh, Phương Bình lời còn chưa dứt, Ngạc Tất Đạc một quyền xuất hiện giữa trời, đánh Phương Bình phi hành về phía trước hơn 1000 mét. Phía sau lưng đều nổ bể ra rồi. Mà Phương Bình trên người, ánh kim tiếp tục lấp lóe, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu. Cười ha hả nói, tiếp tục, đến a, nhìn một quyền có thể hay không đánh chết ta. Vậy thì thử xem, lần này, Phương Bình vẫn không tự bảo bất diệt thần. Ngạc Tất Đạc cũng là có chút bất ngờ. Đến mức Phương Bình nói tên gọi vấn đề, Ngạc Tất Đạc chẳng muốn truy cứu. Giết hắn lại nói. Âm âm, Ngạc Tất Đạc một quyền liên tiếp một quyền. Phương Bình là vừa chạy vừa khôi phục, hoàn toàn không có dáng trả ý tứ. Trên thực tế, hắn dáng trả cũng vô dụng. Bất quá Phương Bình vẫn là tự bảo hai lần lực lượng tinh thần. Ngăn cản chốc lát, bằng không, thật đến gần rồi chính mình. Uy lực càng lớn, hắn chống không nổi, thất phẩm cao đoạn võ giả có thực lực miểu sát hắn. Đương nhiên, đó là chỉ đến gần rồi. Bạo phát toàn lực, Phương Bình khôi phục thời gian đều không, chỉ sợ cũng bị giết chết rồi. Có thể khoảng cách mấy trăm mét, võ giả thất phẩm, lực lượng tinh thần bạo phát phạm vi có hạn. Rời đi khoảng cách này, bạo phát liền không phải thuần túy lực lượng thiên địa, mà là lực lượng năng lượng rồi. Phương Bình tự bảo lực lượng tinh thần, nhưng lúc này đây, cùng dĩ vãng không giống, dĩ vãng hắn tự bảo sau, tốc cực nhanh, rất nhanh biến mất ở trong tầm nhìn, thu lại khí tức, vô pháp tra xét. Lần này, Phương Bình phảng phất bởi vì bị thương nguyên nhân, tốc độ chậm một ít, vẫn ở Ngạc Tất Đạc trong tầm mắt. Ngạc Tất Đạc vừa truy sát, vừa cảnh giác. Cái tên này, lần này có gì đó không đúng. Phía trước, Phương Bình trốn chạy một trận, bỗng nhiên cười nói, ngươi xong, Tưởng Hạo đã đi truy sát Cơ Dao đi rồi. Lúc này ngươi trở lại cũng đã chậm, người của các ngươi, đại khái chết xong. Này vừa nói, Ngạc Tất Đạc thoải mái, tiếp cười lạnh nói, Tưởng Hạo tuy mạnh, có thể ngươi vẫn là đánh giá cao hắn rồi. Điện hạ bên kia còn có hai vị thống lĩnh trung đoạn, hai vị sơ đoạn cường giả ở. Này bốn người, bảo vệ Cơ Dao thừa sức, Nguyên lai tiểu tử này là vì dụ dỗ hắn rời đi. Muốn giết điện hạ, người xác định còn phải tiếp tục truy sát ta. Tưởng hảo nhưng không phải là dễ trêu. Bây giờ đi về cho các ngươi điện hạ nhặt xác, có lẽ vẫn tới kịp. Trước tiên thế ngươi nhặt xác. Ngạc Tất Đạc lúc này căn bản không có trở lại ý tứ. Bên kia như thế nào đi nữa chiến đấu cũng có thể kéo một trận. Tiểu tử này lần này vì dụ dỗ chính mình, vẫn cách mình rất gần. Lần này giết không được đối phương, sau đó liền khó khăn. Trước hết giết hắn, lại trở về cũng không muộn. Võ giả khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Lúc này đầu đuôi chú ý cả hai. Cuối cùng e sợ kẻ vô tích sự. Đi chết, Ngạc Tất Đạc lần này liên tiếp bạo phát. Quyền ảnh như núi, lần lượt oanh kích Phương Bình. Phương Bình thân thể nổ tung, nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì tốc độ khôi phục. Tiếp tục cùng Ngạc Tất Đạc kéo dài khoảng cách, thường thường tự bạo lực lượng tinh thần, ngăn cản hắn chốc lát, vẫn truy sát mấy chục dặm. Phương Bình đột nhiên xoay người lại, thành nhỏ tiếp tục tự bạo. Sau một khắc, ngay ở Ngạc Tất Đạc dừng lại thời điểm, Phương Bình bỗng nhiên chợt quát lên, chết. Ngay vào lúc này, Ngạc Tất Đạc cảm nhận được uy hiếp, nồng nặc nguy cơ khí tức. Mà rất nhanh, Ngạc Tất Đạc phát hiện nguy cơ khởi nguồn. Phương Bình trước người, đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao màu vàng óng. Ngạc Tất Đạc đồng tử co rụt lại. Tiểu tử này lại còn cất giấu đòn sát thủ, mang đến cho mình cực đại uy hiếp đòn sát thủ. Muốn giết ta, không đơn giản như vậy. Ngạc Tất Đạc quát lạnh một tiếng, tiếp phía trước cấp tốc ngưng tụ ra một bức dày đặc lực lượng tinh thần hàng rào. Sau một khắc, Ngạc Tất Đạc sắc mặt lại biến. Phương Bình vẫn chưa xuất đao. Trường đao màu vàng óng càng ngày càng sáng, khí tức càng ngày càng mạnh, cường đại đến, hắn cảm giác mình có thể sẽ bị thuấn sát mức độ. Không cần thiết nhất định phải tiếp hắn một đao này. Ngạc Tất Đạc cũng nhìn ra, tiểu tử này xúc thế thời gian khá dài, loại này chiêu số, một lần khả năng hữu hiệu, lần sau chính mình có chuẩn bị, không cho hắn thời gian, hắn giết không được chính mình. Nghĩ tới đây, Ngạc Tất Đạc cười lạnh một tiếng, mắt thấy Phương Bình một đao chém xuống, Ngạc Tất Đạc cũng không quay đầu lại, cấp tốc bay ngược rời đi. Ngươi cho rằng ta nhất định phải tiếp ngươi một đao này? Ngươi một đao sau, còn có chạy trốn năng lực sao? Bất quá Phương Bình xuất đao, cỗ kia uy hiếp tâm ý cũng càng ngày càng nặng. Lần này, Ngạc Tất Đạc bay ngược tốc độ càng nhanh hơn rồi. Rất mạnh tuyệt chiêu, chính mình tránh né mũi nhọn lại nói. Vẫn bay ngược mấy ngàn mét, mà phía trước, Phương Bình y nguyên theo sát không nghỉ. Quát to, đừng chạy, cho lão tử bổ một đao. Buồn cười, Ngạc Tất Đạc trong lòng cười nhạt, nhưng cũng y nguyên cảm giác được nguy cơ. Xoay người liền muốn ra tốc bỏ chạy tốc độ. Như vậy xúc thế, vô pháp vẫn kéo dài. Tiểu tử này không nữa chém xuống đến, chính hắn đều không chịu nổi. Tách ra một đao này, còn không phải tùy ý chính mình đánh giết hắn. Ngay ở Ngạc Tất Đạc xoay người trong nháy mắt, quẹt một cái ánh kim từ mặt đất bay lên. Này một đạo ánh vàng, tốc độ nhanh tới cực điểm. Thời khắc này, Ngạc Tất Đạc đồng tử kịch co. Sai rồi, nguy cơ khởi nguồn, phán đoán sai rồi. Nguy cơ cũng không phải là đến từ Phương Bình đao, mà là phía sau chiêu kiếm này. Đáng chết, Ngạc Tất Đạc gầm dữ rồi. Cường giả tranh đấu, chỉ ở nhất tuyến ở giữa. Phương Bình cử động, để hắn xuất hiện dự phán sai lầm. Phương Bình đao, mang đến uy hiếp, che lấp phía sau uy hiếp khởi nguồn. Khốn kiếp, bọn họ đang tính kế ta. Gào, Ngạc Tất Đạc gầm dữ dội một tiếng. Trước mặt, đột nhiên xuất hiện một cái nửa hư nửa thực cá sấu yêu thú. Đây là hắn cụ hiện vật. Cụ hiện vật vừa ra, Ngạc Tất Đạt cấp tốc ngưng tụ ra nồng nặc lực lượng thiên địa. Không có giết ngược lại ý tứ, chính là phòng ngự. Mà đang lúc này, phía sau Phương Bình, nghiến răng nghiến lợi, thành nhỏ chớp mắt giáng lâm. Chớp mắt nổ tung, một lần nổ tung, cá sấu yêu thú run động không ngừng. Mà trong chớp mắt, thành nhỏ tái hiện, lần thứ hai nổ tung. Rầm rầm, cá sấu yêu thú, bóng người biến càng thêm hư huyễn rồi. Ngay vào lúc này, Phương Bình hét lớn một tiếng. Một tòa vàng rực rỡ thành nhỏ ngưng tụ ra, âm âm nổ tung, âm, cá sấu yêu thú, lập tức bị nổ tàn tạ không thể tả. Ngạc Tất Đạt trong mắt xuất hiện chớp mắt mờ mịt, mà lúc này, ánh kiếm dĩ nhiên phá không sát đến, phốp, thấp kém phá thịt tiếng truyền đến. Sau một khắc, Ngạc Tất Đạt ánh mắt tối tăm, từ không trung rơi xuống, cái trán phía trước. Xuất hiện một cái tiền xu to nhỏ lỗ máu. Không trung, hư huyễn cá sấu yêu thú chớp mắt biến mất. Vậy thì chết rồi. Lúc này, Tưởng Hạo từ lòng đất bay lên trời, một kiếm chém đứt Ngạc Tất Đạt thi thể, có chút mờ mịt nói: đây cũng quá đơn giản chứ. Hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch, tiêu hao không nhỏ. Có thể một vị thất phẩm cao đoạn võ giả bị hắn dễ dàng như vậy đánh giết, cũng quá làm người ta bất ngờ rồi. Rất nhanh, Tưởng Hạo nghĩ đến trọng điểm, đột nhiên nhìn về phía không ngừng phun máu Phương Bình, một mặt bất ngờ nói: vừa mới cây đao kia, hắn sở dĩ một kiếm chém giết Ngạc Tất Đạt, chính là ở cây đao kia. Cây đao kia cho Ngạc Tất Đạt mang đến to lớn uy hiếp, để Ngạc Tất Đạt xuất hiện dự phán trên sai lầm. Nếu như không có cây đao kia mang đến uy hiếp, hắn vừa ra kiếm, Ngạc Tất Đạt tất nhiên sẽ phát hiện, sẽ cảm ứng được. Dù cho không ngăn được, Ngạc Tất Đạt cũng có thể cấp tốc che lấp chính mình nhược điểm. Có thể Phương Bình cử động để hắn xuất hiện to lớn sai lầm, lơ là Tưởng Hạo một kiếm, đây mới là Ngạc Tất Đạt dễ dàng bị giết chỗ mấu chốt. Phương Bình cũng không lên tiếng, ở Ngạc Tất Đạt trên người mò chốc lát, suy nghĩ một chút, thẳng thắn đem thi thể thu nhập không gian chứa đồ. Lúc này, Phương Bình mới cười nói: hù dọa người dùng, thật chém ra đi rồi. Chết no phá điểm ra. Tưởng Hạo ha ha nở nụ cười một tiếng: người lừa quỷ đây. Bất quá nhưng trong lòng là chăm chú lên, tiểu tử này thủ đoạn thật nhiều lắm, thất phẩm cao đoạn võ giả, liền như thế bị hắn âm chết rồi. Cây đao kia, chính mình cũng phải chú ý rồi. Vừa mới cỗ kia cảm giác nguy hiểm, thậm chí vượt qua tuyệt học của hắn bạo phát. Chuyện này ý nghĩa là, Phương Bình một khi xuất đao, có lẽ so với hắn vừa mới chiêu kiếm đó mạnh hơn. Thật muốn là cho mình đến như vậy một đao, chẳng phải là xong đời rồi. Phương Bình nở nụ cười, cũng không nói nhiều. Nếu như biết Tưởng Hạo suy nghĩ, Phương Bình sẽ nói cho hắn biết. Hắn thật muốn xuất đao, cái tên này 100% bị hắn chém. Không gì khác, hắn thật muốn xuất đao, căn bản sẽ không bùng nổ ra khí tức mạnh mẽ, thu lại khí tức chính mình. Chờ kẻ địch cảm ứng được nguy cơ thời điểm, đao đại khái đều rơi lên đỉnh đầu rồi. Nào giống Tưởng Hạo giống như, chính mình nếu không là xuất đao bảo phát khí tức cho hắn che lấp, sớm đã bị Ngạc Tất Đạt phát hiện rồi. Không lại nói đao sự, Phương Bình liếc mắt nhìn phía sau, cười ha hả nói: đi, hiện tại ngươi chiến lực không ở đỉnh phong, trước tiên tránh, quay đầu lại khôi phục, chúng ta giết sạch rồi cơ giao bên ngoài tất cả mọi người. Một cái cũng đừng nghĩ đi. Tưởng Hạo cũng không còn nói đau sự, tương tự lộ ra nụ cười, lại có chút tiếc nuối nói: đáng tiếc, không thể chậm rãi dằn vặt đến chết bọn họ. Phương Bình liếc hắn một cái: bệnh thần kinh, cái tên này 10 phần đại phản phái. Tiêu diệt kẻ địch đương nhiên muốn lấy tốc độ nhanh nhất, còn dằn vặt cẩn thận ngày nào đó chết ở trên tay người khác. Phản phái chết vào động tác nhiều. Không hiểu sao, Phương Bình cũng lười quản hắn. Cái tên này chết thì chết đi, không liên quan chuyện của chính mình. Hai người cũng không lưu lại, rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Bọn họ rời đi không lâu, Cơ Giao mọi người đuổi lại đây. Cảm ứng được hiện trường lưu lại nguy hiểm khí thế, mấy vị võ giả thất phẩm sắc mặt lần lượt biến đổi. Ngạc thống lĩnh đây, mấy người nhìn quanh một vòng, giờ khắc này đã không cảm ứng được Ngạc Tất Đạc khí tức rồi. Cơ Giao ngắm nhìn bốn phía, thời khắc này nàng cảm giác mình thật giống bị thợ săn nhìn chằm chằm rồi. Có người ở săn bắn nàng, thống lĩnh trở xuống, lập tức rời đi nơi đây. Cơ Giao lặp lại một lần, nhất định phải lập tức rời đi. Ngạc Tất Đạc thống lĩnh đến cùng ở đâu? Thống lĩnh Cao Đoạn Ngạc Tất Đạc, lẽ nào chết rồi? Sẽ không, anh em nhà họ Tưởng, mặc kệ có phải là huynh đệ hay không, hai người kia không có năng lực nhanh như vậy chém giết Ngạc Tất Đạc. Có thể, vạn nhất đây, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.